Hô hô, do mình thấy bản edit của mình vẫn chưa thuần Việt lắm nên mình quyết định làm chậm lại một chút, chú trọng đến chất lượng cho nên một chương có thể chia làm nhiều phần, mọi người thông cảm nhé, ca ca. Rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Thanh, thanh, thanh, thanh, cách chương.